Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 128, mau chóng ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ vệ vi đã coi tôi như tâm phúc, cho nên vì vấn đề an toàn, tôi nghĩ nên sớm khai thác tin tức về công ty này, sau đó lập tức ra tay. Lệ Xuyên Lâm im lặng một lúc lâu mới đáp. Chúng tôi phát hiện ra bất động sản Trúc Mậu chỉ là một cái vỏ rỗng, nguồn tài chính của công ty này quả thực có vấn đề. Nói vô nghĩa, Nhiếp Nhiên liếc mắt khinh bỉ. Từ lúc cô phát hiện ra công ty Trúc Mậu bị Lưu Trần giấu đi thì đã biết là nguồn tài chính có vấn đề rồi. Cô nóng này thúc giục, còn gì nữa, chỉ tra được tới tháng trước bọn họ đã chuyển ra một lượng tiền lớn, nhưng còn chưa tra ra được nơi nhận tiền, cũng không ba tra ra được nội dung bọn họ chuyển tiền. Ánh mắt Nhiếp Nhiên trầm xuống, trên mặt xuất hiện vẻ nghiêm túc. Hẳn là bọn họ đang buôn lậu vũ khí, cô có chắc không? Lệ Xuyên Lâm quay đầu nhìn cô chăm chú. Anh ta cũng từng nghĩ tới giả thiết này, nhưng không dám khẳng định như cô. Bọn họ có tổ chức ám sát, ngoài buôn lậu vũ khí ra thì không còn mục đích nào khác được. Hơn nữa bọn họ vẫn luôn tìm mọi cách để che giấu nó, tôi cảm thấy trong đó chắc chắn chính là giao dịch tài chính và các danh sách liên quan tới tổ chức ám sát đó. Lệ Xuyên Lâm nghe cô phân tích cặn kẽ như thế, nói hết những gì anh ta đang nghĩ trong đầu ra thì một trong đáy mắt xuất hiện một chút cảm xúc khiến người ta không hiểu được. Cô tính làm thế nào? Nhiếp Nhiên thu lại vẻ nghiêm nghị trên mặt, lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên tự đắc nói. Trộm thôi, chứ còn làm thế nào nữa? Trộm ư, nếu có thể xâm nhập vào văn phòng của Lưu Trấn thì bọn họ cần gì phải mất nhiều thời gian để tìm một người mới làm nhiệm vụ thể chứ? Lưu Trấn có thể lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, là người không thể khinh thường được. Anh ta lắc đầu nói. Không được, văn phòng của Lưu Trấn được theo dõi rất nghiêm ngặt vào buổi tối. Nghe nói ở dưới sàn có gắn thiết bị đo đạc trọng lượng, cứ tối đến sẽ được khởi động toàn bộ 8, chỉ cần sàn nhà bị trọng lượng đè lên là sẽ phát động báo động ngay, nếu không phá giải được thì cô sẽ gặp nguy hiểm. Đây là câu nói dài nhất của Lệ Xuyên Lâm mà Nhiếp Nhiên được nghe từ lúc quen anh ta tới giờ. Có thể khiến anh ta phải nói nhiều như thế, đủ để thấy văn phòng của Lưu Trấn vào buổi tối đáng sợ tới mức nào. Ai bảo anh là tôi sẽ tới trộm vào buổi tối chứ, mục đích mà các anh để tôi lẻn vào công ty chẳng phải là để tôi có thể tùy tiện ra vào hay sao? Cô chậm rãi nở một nụ cười gian xảo. Có điều trước đó, tôi cần mượn anh vài thứ. Cách chương,